Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 126 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mãn Uyên Thành, nhà họ Âm. Âm Thư Vũ đứng trong sân, mặc một bộ trang phục màu tím nhạt. So với những ngày trước, hơi thở của cô ta mạnh hơn rất nhiều. Thư Vũ, cô thật không làm cho tôi thất vọng mà. Hội tụ được đạo thần văn thứ ba. Bác cả của Âm Thư Vũ đứng bên cạnh, nói một cách tán thưởng. Ba đạo thần văn của tiểu thừa viên mãn, ngoài Từ Linh Anh ra, Âm Thư Vũ cũng được xem là cao thủ đồng trang lứa thứ hai trong Mãn Uyên Thành. Âm Thư Vũ cũng gật gật đầu, dường như đã hài lòng với sức mạnh tu luyện của chính mình. Ba đạo thần văn, trong lịch sử của nhà họ Âm cũng chỉ có mấy người ít ỏi. Bác cả, cháu đến Thái Sơn trước, Âm Hào đã dẫn theo Đường Tuấn đi rồi. Âm Thư Vũ nói với bác cả bên cạnh. Sau khi sức mạnh tu luyện tăng cao, cô ta cho rằng dù phải đối mặt với sức mạnh kỳ quái của Đường Tuấn, cũng có thể thong song ứng phó. Năm ngày ngắn ngủi, anh có thể hấp thụ bao nhiêu nguyên thạch chứ? Trong lòng Âm Thư Vũ khinh thường, cơ thể Âm Thư Vũ vút qua, bay lên trời cao. Một con yêu thú cảnh giới Nguyên Anh đã đợi sẵn trên không trung, vừa hay cô ta đáp trên lưng yêu thú. Con yêu thú này chính là át chủ bài số 1 của nhà họ Âm, sức mạnh đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh viên mãn. Nhưng mà dựa vào thân hình của yêu thú, chỉ có thể đối phó với cảnh giới Nguyên Anh bình thường. Thanh Đan Tông. Ngô Tiểu Trinh đứng bên ngoài một căn phòng bất an, không yên, hai bàn tay nhỏ bé xoắn lại với nhau, miệng thì thào nhớ kỹ. Nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Bỗng nhiên, trong phòng vang lên một âm thanh tối sầm. Trái tim của Ngô Tiểu Trinh nhất thời muốn nhảy tới cuống họng. Cửa phòng bị đẩy ra, Cổ Dương từ trong phòng bước ra. Anh, thế nào rồi? Ngô Tiểu Trinh hỏi. Cổ Dương xoa xoa đầu Ngô Tiểu Trinh một cách cưng chiều cười nói. Cuối cùng đã hội tụ được thần văn thứ hai rồi. Qua một khoảng thời gian ngắn nữa, chuẩn bị sơ qua một chút, anh có thể đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Ngô Tiểu Trinh nghe vậy thì lập tức nhào vào trong lòng của Cổ Dương xúc động nói. Anh, em biết anh làm được mà. Cổ Dương khẽ nhíu mày nói. Ngày giao hẹn với Từ Linh Anh cũng không còn xa nữa. Ngô Tiểu Trinh đáp. Từ Linh Anh chẳng qua nhờ vào sự giúp đỡ của anh mình để mở được thông đạo, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Hy vọng là vậy. Cổ Dương nói, Ngô Tiểu Trinh hơi ngẩng mặt, nhìn góc mặt của Cổ Dương, càng hài lòng hơn với quyết định của mình, không có một mảy may hối hận. Cùng lúc đó, những người đồng trang lứa của nhà họ Từ và nhà họ Triệu cũng dồn dập rời khỏi Mãn Uyên Thành trong âm thầm, cùng với một mục tiêu kỳ lạ chung, đó là Thái Sơn. Này, nghe nói anh đánh cái tên Từ Chiêu kia đến hộc máu, có thật không vậy? Trên đường đi đến Thái Sơn, Âm Hào hỏi Đường Tuấn với giọng điệu kỳ lạ. Đường Tuấn tùy ý gật đầu. Lúc này toàn bộ tinh thần của anh đều dồn vào để suy nghĩ cách để hội tụ thần văn cấp cao, mà có dành để ý đến vấn đề nhỏ này của Âm Hào. Âm Hào thấy thế, sâu trong ánh mắt, lộ ra một chút lạnh lẽo. Xem ra, tin tức không sai, sức mạnh của tên này quả thực khá tốt. Chả trách, lại có thể lọt vào mắt xanh của cô chủ. Đáng tiếc, đừng nên có ý với cô chủ. Xem ra, Âm Hào xem Đường Tuấn như đối tượng mà Âm Thư Vũ theo đuổi. Một ngày sau, một đám người Đường Tuấn đã đến Thái Sơn. Thái Sơn ở trong một khu vực rừng núi và đầm lầy, xung quanh bao phủ một lớp khí độc dày đặc. Cách rất xa, cũng có thể ngửi được mùi tanh hôi làm cho người ta muốn nôn. Khí độc ở sâu bên trong, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng gào thét khủng khiếp của bọn thú vật. Tác động đến khí độc cuồn cuộn không ngừng. Man Hoang Thành, sở dĩ gọi là Man Hoang, vì nguyên nhân là những vùng đất được khai phá chưa nhiều lắm. Mà những vùng đất này, đa số đều là những nơi cực kỳ nguy hiểm, hoặc bị những yêu thú hung tợn chiếm đóng, thậm chí còn có những yêu thú có sức mạnh không thua kém gì hóa thần đại năng. Lúc đám người Đường Tuấn đến, bên ngoài Thái Sơn có hai tốp người đang giằng co, xem có vẻ như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Trong một tốp người còn có người mà anh quen biết, Ngô Tiểu Trinh và Cổ Dương. Tốp người còn lại quan sát những dấu hiệu trên dáng người và quần áo, chắc chắn là người của nhà họ Triệu. Người của ba đại gia tộc danh môn của Mãn Uyên Thành đều đến đông đủ rồi. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. có thể khiến cả ba đại gia tộc danh môn hành động. Xem ra, bảo vật trong Thái Sơn chắc chắn không hề bình thường. Vốn dĩ, trong cuộc hành trình đến Thái Sơn, anh chẳng qua chỉ muốn đến đây để xem thử. Nhưng mà bây giờ đây lại gợi cho anh một chút hứng thú. Có lẽ, nói không chừng, trong đấy còn có thần thông cấp cao. Nhìn thấy Đường Tuấn đứng trong đám người, Ngô Tiểu Trinh hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sự gia nhập của đám người âm hào khiến cho hai tốp người vốn dĩ đang giằng co, càng thêm căng thẳng. Không ngờ bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh lại khiến cho cả ba đại gia tộc danh môn của Mãn Uyên Thành tham gia vào. Đúng là một vở kịch hay. Lúc này, một giọng nói từ xa chuyển đến. Một nguồn sáng xuất hiện từ xa đến gần, hóa thành một con người. Người này có vẻ ngoài bình thường, dáng người thon dài, sau lưng vắt một cây sáo bằng đồng thau. Từ Linh Anh, dựa vào nhà họ Từ cậu mà chiếm đoạt được bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh sao? Nhà họ Âm tôi cũng chẳng hứng thú với bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh đâu. Hai âm thanh liên tiếp vang lên. Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ cùng xuất hiện trên không trung, cùng với Từ Linh Anh hình thành một tình thế đối đầu. Hơi thở của cả ba đều vô cùng mạnh mẽ, xuyên qua trời cao. Mỗi người chiếm đóng một phương. Trong đó, Từ Linh Anh mạnh nhất. Nhưng mà Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ hợp tác đối kháng lại cũng chẳng kém là bao. Phía dưới, tu sĩ của cả ba nhà đều nhao nhao ngẩng đầu xem bọn họ. Ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là người trẻ tuổi mạnh nhất Mãn Uyên Thành. Từ Linh Anh phất tay, bố trí phong ấn xung quanh ba người. Anh ta lúc này mới nói với Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ. Bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh, ba nhà chúng ta cùng nhau khai phá. Bảo vật trong đấy, nhà họ Từ tôi muốn 4 phần, hai nhà các anh mỗi nhà 3 phần. Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Hiện tại, ba nhà đều phát hiện ra bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh, không thể khai phá một mình. Tạm thời liên minh là lựa chọn tốt nhất. Về phần phân chia sau này, chỉ là giao hẹn trước qua lời nói thôi. Cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh và cơ duyên của mỗi người. Âm Thư Vũ nghe nói nhà họ Âm cô đang giữ một tên là Đường Tuấn. Chờ sau khi khai phá bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh, cô hãy giao anh ta cho tôi. Từ Linh Anh thản nhiên nói, tất nhiên là được rồi. Âm Thư Vũ không chút do dự nói, tôi đã thả vào cơ thể của anh ta một con trùng cổ, anh ta chạy không thoát nổi đâu. Cô ta sẽ không vì Đường Tuấn mà đắc tội với Từ Linh Anh đâu. Một người sức mạnh tu luyện yếu ớt, trong mắt gia tộc cấp 1, chẳng khác gì phế vật, cũng có thể tiến hành giao dịch rồi. Vậy bắt đầu đi, kêu bọn họ bắt đầu quét sạch khí độc bên ngoài Thái Sơn đi. Từ Linh Anh nói, dựa vào thực lực của bọn họ, đương nhiên có thể loại bỏ khí độc, nhưng tốn sức lực, tốn thời gian như vậy, bọn họ còn lâu mới chịu làm. Ba người bọn họ phân phó xuống, ba tốp người phía dưới liền bắt tay vào làm. Đường Tuấn đi theo Âm Hào, luôn cảm thấy có một ánh mắt hung hăng dõi theo anh trên bầu trời. Nhưng lúc này, anh không dám ra tay. Dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được cường giả cảnh giới nguyên anh của ba nhà, tất nhiên phải được giấu ở một nơi bí mật. Thế lực này, với tình cảnh của anh hiện tại, không thể địch lại được. Phất tay tung ra một đạo pháp lực, chuẩn bị xua tan khí độc xung quanh. Nhưng thời điểm pháp lực của anh vừa chạm đến khí độc đó, cơ thể của Đường Tuấn cứng đơ, vẻ mặt không dám tin. Đây là nguyên khí. Anh vậy mà có thể cảm nhận được nguyên khí dồi dào trong khí độc. Tuy rằng tinh hoa không dày đặc bằng nguyên thạch trung phẩm mang lại, nhưng lại có thể so với nguyên thạch loại kém hơn. Nhưng mà điều quan trọng nhất chính là số lượng lớn. Đường Tuấn nhìn về phía xa, chỉ thấy Thái Sơn cao ngất, ẩn hiện trong mây, bị khí độc bao phủ, không thể thấy được bờ bến. Đường Tuấn nuốt một ngụm nước miếng. Như vậy, lượng khí độc khổng lồ này có thể tương đương với bao nhiêu nguyên thạch đây? Nếu hấp thu toàn bộ, vậy không biết có thể tu luyện được bao nhiêu đạo thần thông? Thằng nhóc chưa trải đời kia, khí độc của Thái Sơn quả thực chứa đựng lượng nguyên khí dày đặc. Nhưng hỗn hợp rất độc, chỉ cần anh hấp thụ một chút ít, chất độc sẽ cuộn vào cơ thể, đi căn sâu vào trong. Cho dù là người tu hành của cảnh giới nguyên anh thì cũng không dám nhiễm phải. Suy nghĩ nực cười này của anh, tôi khuyên anh nên cất giữ lại thì tốt hơn. Âm Hào nhìn thấy bộ dạng của Đường Tuấn, lập tức đoán được suy nghĩ của anh, không khỏi cười khẩy nói. Trước sự trào phúng của Âm Hào, Đường Tuấn giống như không nghe thấy gì vậy. Khí độc thôi mà. Đối với anh vốn dĩ không thành vấn đề. Thái Sơn rộng lớn này đối với người khác là một nơi vô cùng độc. Nhưng đối với anh, đây lại là một ngọn núi giá trị. Nhìn thấy bộ dạng thất thần của Đường Tuấn, Âm Hào lười để ý tới anh. Khuyên ngăn cũng đã khuyên ngăn rồi. Nếu như tên này vẫn cố chấp như vậy, buộc hấp thụ khí độc, vậy thì đến lúc đó bị độc chết cũng chẳng trách được anh. Điều chỉnh lại cảm xúc kích động, Đường Tuấn lúc này mới tiếp tục đi theo sau đám người Âm Hào, vừa loại bỏ khí độc, vừa tiến vào Thái Sơn. Nhưng trong quá trình loại bỏ khí độc, Đường Tuấn vận hành thần tàng quyết, hấp thụ nguyên khí trong khí độc từng chút một. Về phần khí độc, khi xâm nhập vào cơ thể của anh trong nháy mắt, đã được nguyên đan chuyển hóa và hấp thu trong vô thức. Gần như mỗi một giây trôi qua, nguyên khí mà Đường Tuấn hấp thu chuyển hóa tương đương với một khối nguyên thạch loại hạ phẩm. Điều này là Đường Tuấn cố ý kiểm soát, sợ bị người khác phát hiện ra tình hình bất thường. Dựa vào lượng khí độc bị loại bỏ từng chút một, một lối đi thông suốt đã dần dần hình thành sâu bên trong. Vì để ngăn khí độc từ bốn phía tràn vào, để nhận thấy người của ba nhà này đã có chuẩn bị từ trước mới đến. Cầm một cây cờ được khắc họa ký hiệu cắm xuống đất, một luồng ánh sáng được phóng thích từ lá cờ kia hình thành một lối đi an toàn tạm thời, ngăn cản khí độc bên ngoài. Tới phiền chúng ta rồi. Ba người từ Linh Anh cùng nhìn nhau, sau đó cùng nhau lướt đến lối đi. Ở lối vào của con đường, trong nháy mắt, tầm mắt của Từ Linh Anh đào qua người Đường Tuấn, khóe môi nhếch lên một nét châm biếm. Đợi đấy. Giọng nói của Từ Linh Anh truyền vào trong đầu Đường Tuấn. Hành động của Từ Linh Anh cũng không giấu được đám người Âm Hào. Lập tức tất cả mọi người đứng cách Đường Tuấn rất xa. Vậy mà lại đắc tội với Từ Linh Anh. Tên này xong đời rồi. Từ Linh Anh sớm đã trở thành cao thủ ngưng tụ tam văn. Cho dù có là Triệu Thanh Sơn hay Âm Thư Vũ cũng không phải là đối thủ. Huống chi là tên này. Từng ánh mắt pha trò đang hướng về phía Đường Tuấn, giống như đang nhìn một người sắp chết vậy. Lúc này, tất cả mọi người đều đường lại, không dám bước vào chỗ sâu trong khí độc. Càng vào trong, đối mặt với khí độc kịch liệt hơn, và lại còn có yêu thú hung tợn. Chỉ có sức mạnh to lớn của Từ Linh Anh và Triệu Thanh Sơn, có những bảo vật bảo vệ cơ thể của gia tộc danh môn mới dám tiến vào. Mà Đường Tuấn thì lại trở thành đối tượng mà bọn họ giễu cợt trong lúc nghỉ ngơi. Nguyên khí của khí độc ở sâu bên trong càng dồi dào hơn. Ánh mắt Đường Tuấn lay động, chuẩn bị tiếp tục tiến vào. Đúng lúc này, có một bóng dáng ngăn cản anh lại. Giao cây hư linh quả ra cho tôi. Ngô Tiểu Trinh duỗi tay ra, ngẩng đầu lên, vênh váo tự đắc nói với Đường Tuấn. Em gái! Nhìn thấy hành động của Ngô Tiểu Trinh, Cổ Dương chạy nhanh đến giữ cô ấy lại. Ngô Tiểu Trinh hất cánh tay của anh mình ra, cười lạnh nói. Anh à, bây giờ anh ta còn gì đáng để chúng ta kiêng dè nữa chứ? Xét về thực lực, anh đã hội tụ được song văn, cũng chẳng kém hơn anh ta. Xét về hoàn cảnh, chúng ta có nhà họ Từ làm chỗ dựa vững chắc. Mỗi một mặt đều không yếu kém hơn anh ta. Bây giờ là lúc nên tìm lại vị trí cho thầy mà anh rồi. Đường Tuấn nhìn thoáng qua Cổ Dương khẽ cười nói. Thì ra, hai người đã đột phá song văn rồi. Xem ra, là đã trao đổi bí thuật từ tay Từ Linh Anh. Nhưng mà chẳng lẽ các người còn lợi hại hơn Từ Chiêu sao? Chuyện anh làm Từ Chiêu bị thương nặng, mấy ngày nay, dường như đã truyền khắp Mãn Uyên Thành. Hai người cũng không thể không biết. Đến học trò của gia tộc danh môn Từ Chiêu, sở hữu song văn viên mãn cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Ai cho Ngô Tiểu Trinh sự tự tin đến thế? Ngô Tiểu Trinh có chút châm biếm nói. Đánh bại Từ Chiêu, nói ra không thấy ngại hả? Nếu như anh không dùng sức mạnh kỳ quái đánh lén, dựa vào anh mà cũng có thể đánh thắng cậu hai sao? Anh biết văn thứ hai mà anh tôi hội tụ được là loại thần thông gì không? Là gió táp, loại thần thông tốc độ, chuyên dùng để khắc chế sức mạnh kỳ lạ của anh. Chỉ cần anh đánh không lại anh tôi, sức mạnh kỳ lạ to lớn đó, có gì hữu ích chứ? Đường Tuấn ồ lên một tiếng nói. Thì ra trước khi đến đây, đã chuẩn bị trước rồi. Loại thần thông tốc độ quả thực có thể khắc chế thần thông của loại sức mạnh băng thiên quyền này. Đáng tiếc, thần thông mà anh nắm giữ không chỉ có một loại băng thiên quyền này, mà có tận 11 loại. Ngô Tiểu Trinh lạnh lùng nói, tôi không có thời gian để nói nhảm với anh đâu. Giao cây hư linh quả ra đây, quỳ xuống nhận lỗi với anh tôi. Chờ cậu cả Từ đến, nói không chừng, tôi còn không thể cầu xin cho anh. Đường Tuấn nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Ngô Tiểu Trinh vậy mà tính kế để cho nhà họ Từ ra tay với anh. Vốn chỉ làm cho Đường Tuấn có chút tức giận, bây giờ lại dám nhảy vào đường chết. Hình như đã chú ý đến tia sắc bén sâu trong đáy mắt của Đường Tuấn. Cổ Dương bỗng nhiên túm lấy Ngô Tiểu Trinh, nháy mắt đã cách xa trăm mét. Tốc độ này quả thực không tệ. Chắc hẳn là thần thông thứ hai gió táp đáng tự hào của Ngô Tiểu Trinh. Anh bạn Đường, chuyện này cứ cho qua vậy đi. Cổ Dương đứng cách trăm mét trầm giọng nói. Không biết vì sao, anh ta cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người Đường Tuấn. Cho dù anh ta hội tụ được song văn, sức mạnh so với trước đây tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không nhịn được mà run sợ. Anh, dựa vào đâu mà bỏ qua chứ? Anh ta vốn dĩ không phải là đối thủ của anh. Ngô Tiểu Trình ôm cánh tay của Cổ Dương, bộ dạng không hề sợ hãi, nhìn về phía Đường Tuấn nói. Anh không phải lợi hại lắm sao? Vậy thì tới bắt tôi đi. Ngu xuẩn. Một thanh âm vang lên bên tai của Ngô Tiểu Trình. Cổ Dương như lâm vào mối nguy, vội vàng tiến hành thần thông gió táp, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng anh ta vừa hành động, giọng nói của Đường Tuấn lại vang lên. Quá chậm. Âm thanh của không khí bị đè nén, sau đó những người khác có mặt ở đó đều nhìn thấy Cổ Dương ôm Ngô Tiểu Trinh bay ngược ra ngoài, mặt đất hắn lên một dấu vết thật sâu, tiếng ho khan rất nhỏ vang lên. Giữa sân, Cổ Dương ngã xuống trên mặt đất, Ngô Tiểu Trinh được che chở chu toàn. Cổ Dương không ngừng ho khan, không thể kiềm chế mà nôn ra toàn bộ máu tươi, nhỏ giọt trên gương mặt trắng nõn đẹp đẽ của Ngô Tiểu Trinh. Vị trí phía sau tim của anh ta lõm vào một độ cong của nửa nắm tay. Vừa rồi anh ta chặn một quyền mà Đường Tuấn đánh Ngô Tiểu Trinh, nhưng anh ta dù sao cũng không phải là từ chiêu, không có bùa bảo vệ cơ thể, thân thể yếu ớt, dễ bị tổn thương, không chịu nổi một đòn. Ngô Tiểu Trinh lờ mờ, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, toàn thân đều đang run rẩy. Cổ Dương vươn tay muốn lau vết máu trên mặt thay cô, nhưng anh ta càng nôn nhiều máu hơn, hoàn toàn không lau sạch được. Em gái, sau này đừng tùy hứng như vậy nữa. Anh không thể bảo vệ em được nữa. Cổ Dương cười khổ nói, ánh mắt lộ ra vẻ bất khả kháng. Anh! Ngô Tiểu Trinh lẩm bẩm nói, lúc này trong lòng cô ta cuối cùng cũng đã có sự hối hận. Nếu như mình không tùy hứng ra tay với con mãng xà hung tợn kia, nếu như mình không tính toán chi ly với cây hư linh quả kia, nếu như mình không tìm đến Tử Linh Anh, vậy chuyện này có thể xảy ra sao? Sự sợ hãi cùng nỗi ân hận như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cô, làm cho cô dường như không thể thở nổi. Nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Cuối cùng thì Cổ Dương cũng ngã xuống trên cơ thể cô, mặc cho cô có kêu gào như thế nào thì cũng không hề đáp lại. Anh giết anh tôi phải giết anh! Ôm Cổ Dương trong lòng, Ngô Tiểu Trinh hung tợn nói với Đường Tuấn, nhưng khuôn mặt đầy nước mắt làm cho người ta không thể không thương tiếc trong lòng. Được! Đường Tuấn bấm vào đốt tay, một tia sáng len vào mi tâm của Ngô Tiểu Trinh. Ngô Tiểu Trinh ngã phù trên mặt đất, không thể thở nổi, ôm chặt lấy Cổ Dương. Anh làm sao không biết, Ngô Tiểu Trinh muốn chết, nhưng vậy thì sao chứ? Chọc tới anh, phải trả giá lớn. Hơn nữa, những chuyện lộn xộn này làm anh cảm thấy rất phiền. Ngày mà ma tộc hắc ám đến trái đất càng ngày càng đến gần hơn, anh không có thời gian để dây dưa với những người này. Một khi ngáng chân anh, phải giết chết tất cả. Ánh mắt đào qua đám người âm hào, nhà họ Từ và nhà họ Triệu. Dưới ánh mắt quét qua của anh, dĩ nhiên không ai dám đối diện với anh. Đặc biệt là âm hào, toàn thân khẽ run lên, xét về thực lực. Anh còn không bằng Cổ Dương, nghĩ đến sự châm chọc khiêu khích của anh đối với Đường Tuấn trước kia, trong lòng lại sợ hãi hơn. Tránh ra, các người chắn đường tôi rồi! Một câu nói của Đường Tuấn, ba tốp người lập tức nhường đường. Đường Tuấn lười để ý, chỉ một mình bước vào bên trong nơi khí độc chưa được khai phá đến. Về phần Thủy Thanh Lam, lại bị anh bỏ lại bên ngoài. Đợi cho Đường Tuấn rời đi, mọi người nhìn về phía thân hình đần đẫn lạnh như băng của hai anh em nằm trên đất. Người này chắc chắn đã vượt hơn một văn thần thông. Phải mau chóng thông báo đến cô chủ, cậu chủ. Ba nhóm người bỗng nhiên nhớ ra, đồng thời lấy ra những vật báo tin, nhưng lập tức phát hiện vốn dĩ không thể hồi âm. Thái Sơn dường như có thể ngăn chặn hết tất cả tin tức trao đổi bên ngoài. Làm sao bây giờ? Người của ba nhà liếc nhìn nhau, không biết phải làm sao. Vốn dĩ, họ cũng chẳng coi sức mạnh của Đường Tuấn ra gì. Nhưng bây giờ sức mạnh của Đường Tuấn đã được phơi bày, ít nhất cũng đạt song văn trở lên, thậm chí có thể đạt đến trình độ tam văn. Như thế đã có thể uy hiếp được đám người Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ. Hay là cử người vào trong thông báo đi. Có người nhìn vào hướng chỗ khí độc kia. Khí độc bao phủ như sương mù, không thể nhìn rõ con đường phía trước. Âm hào nuốt nước miếng nói. Tôi nghĩ, với sức mạnh của cô chủ nhà tôi, chắc chắn có thể ứng phó với tất cả phiền toái này. Nếu tôi mà vào trong, nói không chừng sẽ cản trở thêm. Đại điện của nhà họ Triệu cũng ngượng ngùng nói. Anh âm hào nói rất đúng. Trong khí độc, một luồng ánh sáng xám trắng lóe lên, rồi chợt quay về tĩnh mịch. Đường Tuấn rút tay về, nhìn con rắn độc nằm trên đất, Khí độc ở sâu bên trong, nguyên khí ẩn chứa trong đó, quả thật dày đặc hơn nhiều so với bên ngoài. Nhưng đồng thời, những động vật độc hại ẩn trốn cũng nhiều hơn. Trên đoạn đường đi, anh đã giết hơn mười mấy loại động vật có độc tấn công anh, trong đó có con còn cảnh giới nguyên đan. Lúc này, không có ai bên cạnh, anh không cần phải kiêng dè nữa, dùng tất cả sức lực vận hành thần tàng quyết. Lượng nguyên khí đậm đặc được anh lọc để hấp thụ, sau đó dần dần chuyển hóa thành thần văn. Lúc này, lượng nguyên khí mà anh hấp thụ mỗi giây tương đương với số lượng 20 khối nguyên thạch hạ phẩm, cũng đồng nghĩa với một khối nguyên thạch trung phẩm. Nguyên đan trong đan điền đã xuất hiện thêm nhiều thần văn, từ 11 đạo lên 15 đạo, rồi cứ thế không ngừng gia tăng. Ngọn nguồn của những khí độc này là từ đâu? Đường Tuấn tiếp tục đi về phía trước, trong tay anh cũng không có bản đồ, chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào bên trong bằng cảm nhận từ nguyên đan có trong khí độc. Cái nơi quỷ quái này thực sự có bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh sao? May mắn là đồ Yên Nhi tôi không thể nhiễm độc, bằng không đi vào đây quả thực không tốt chút nào. Này, vậy mà lại có người có thể đi vào trong khí độc. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm phía trước Đường Tuấn vang lên. Khí độc phía bên trái Đường Tuấn có một bóng người dần dần hiện ra. Chỉ sau vài nhịp thở, một cô gái tóc đen, trang phục đen, vẻ ngoài thanh tú, khoảng chừng 23-24 tuổi xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Cô gái cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Tuấn, pháp lực mạnh mẽ, đang hấp thụ không ngừng. Anh là ai? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Tu vi của cô gái này vậy mà cũng đạt đến cảnh giới nguyên đan viên mãn. Trong mi tâm không ngừng lóe ra những tia sáng trên nguyên đan khắc họa rõ nét tam văn lộ rõ. Rõ ràng đã hấp thụ được sức mạnh của tam văn rồi. Tôi tên là Đường Tuấn. Đường Tuấn tự giới thiệu. Không phải người của ba nhà Mãn Nguyên Thành. Cô gái nhẹ nhàng thở ra nói. Tôi tên Đồ Yên Nhi. Xem có vẻ anh đến đây cũng vì bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh. Vậy đúng lúc chúng ta có thể lập thành một đội. Đồ Yên Nhi cười nói. Nụ cười của cô rực rỡ lại chân thành, không giống như đang làm bộ. Thực lực của cô... Đường Tuấn nói. Thực lực của Đồ Yên Nhi sở hữu tam văn nguyên đan này không tồi, nhưng anh cũng đã 15 văn, vốn dĩ không cùng một trình độ. Thực sự không muốn thêm một mối cản trở. Hơn nữa, anh cậy vào nguyên đan trong khí độc để tu luyện, cũng không muốn đồng hành với người khác, tránh để bị phát hiện. Ai ngờ, Đồ Yên Nhi lại vỗ vỗ ngực ngạo nghễ nói, yên tâm đi, tuy rằng thực lực của tôi mạnh hơn anh, nhưng tôi không ngại việc anh sẽ cản trở tôi đâu, tôi có thể bảo vệ anh. Đường Tuấn ngẩn ra, nhìn thấy dáng vẻ của Đồ Yên Nhi, anh bỗng nhiên nhớ tới Hoa Tiểu Nam. Mà xui quỷ khiến thế nào, anh lại gật gật đầu, đồng ý với lời mời thành lập đội của Đồ Yên Nhi. Tính cách Đồ Yên Nhi hồn nhiên, không có những suy nghĩ chủ tính, sau khi lập đội lại lấy ra một tấm bản đồ để dùng chung. Điều này khiến cho tốc độ thăm dò vào sâu bên trong của hai người nhanh hơn nhiều. Đường Tuấn cũng không dám hấp thụ khí độc một cách thoải mái nữa. Nhưng cho dù vậy, trong nguyên đan lại tăng thêm một đạo thần văn. Hiện tại, ước chừng đã có được 16 đạo thần văn. Cùng lúc đó, tại bên ngoài thông đạo, Thái Sơn đã được người của ba nhà khai phá. Đám người âm hào đang nghỉ ngơi. Vài luồng sáng với tốc độ khủng khiếp đang tiếp cận đến luồng sáng tản ra. Xuất hiện ba ông già. Đó là tộc lão của nhà họ Triệu tôi, Triệu Địch Lâm, trưởng lão Âm Hạ Thu của nhà họ Âm tôi, còn tôi là phó gia chủ Từ Phong Trung của nhà họ Từ. Người của ba nhà ngay lập tức nhận ra thân phận của ba ông già này, nhất thời quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng cung kính. Nếu Đường Tuấn có mặt ở đây, có thể nhận ra được trong đó có một người là chính là bác cả của Âm Thư Vũ, người đã làm thương tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, Thủy Thanh Lam với một trường. Xem ra, hai người còn lại, Từ Phong Trung và Triệu Địch Lâm, có khí thế cũng chẳng kém gì Âm Hạ Thu, ít nhất cũng đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ. Ba người đứng trong khung cảnh mờ ảo, do Từ Phong Trung dẫn đầu. Từ Phong Trung nhìn lướt qua đám người phía dưới, cuối cùng dừng lại ở nơi có hai thi thể của Cổ Dương và Ngô Tiểu Trinh. Ai giết? Âm thanh của Từ Phong Trung lạnh lẽo. Ông ta tuy rằng luôn tu luyện cực khổ, nhưng cũng biết được rằng hai người học trò của Tông Đan Thanh làm việc dưới trướng của Tử Linh Anh, mà hiện tại hai người bị giết đồng nghĩa với việc đánh vào thể diện của nhà họ Từ. Thằng nhãi xanh, vậy mà lại không coi uy nghiêm của nhà họ Từ ra gì. Từ Phong Trung hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, hoa cỏ trong phạm vi mấy chục mét bị phân tán rơi rụng. Mặt đất lại xuất hiện một vết nứt dài hơn 10 mét, sâu hơn 1 mét. cảnh giới Nguyên Anh kinh khủng như thế. Anh ta đi đâu rồi? Từ Phong Trung hỏi. Đi vào sâu bên trong khí độc. Đại diện của nhà họ Từ trả lời chân thật. Được, không giết cậu ta. Còn có ai dám gia nhập nhà họ Từ tôi nữa? Từ Phong Trung trầm giọng nói. Xem ra, tên kia ỷ bản thân có đầy tớ vị cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, cho nên khi hành động mới dám kiêu ngạo như thế. Âm Hạ Thu bỗng nhiên nói. Có đầy tớ là cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Từ Phong Trung nhíu mày hỏi lại. Thực lực như thế nào? Cũng là cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ như nhau, thực lực lại khác xa. Từ Phong Trung yên lòng ngay, vuốt râu nói. Xem ra, nhà họ Từ tôi lâu lắm không hành động rồi. Ngay cả cái tên sở hữu cấp bậc này mà cũng dám khiêu khích. Xét về thực lực của Từ Phong Trung mạnh hơn nhiều so với Âm Hạ Thu. Người mà ngay cả Âm Hạ Thu cũng có thể thoải mái chém giết, sao có thể lọt vào mắt của Từ Phong Trung được. Nói rồi, Từ Phong Trung dẫn đầu vào vị trí, một lần nữa lại hóa thành luồng sáng, bay nhanh về phía sâu trong khí độc. Âm Hạ Thu cùng với Triệu Địch Lâm theo sát ở phía sau. Tiếng đánh nhau kịch liệt từ phía trước trong khí độc truyền đến. Đường Tuấn và Đồ Yên Nhi sắc mặt căng thẳng, gia tăng tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, hai người đã có thể thấy được tiếng đánh nhau xuất phát từ đâu. Chỉ thấy từ Linh Anh, Âm Thư Vũ cùng Triệu Thanh Sơn, ba người họ đang cùng chiến đấu với một con cá sấu khổng lồ dài mười mấy mét, cao bằng hai tầng lầu. Con cá sấu khổng lồ này toàn thân đen như mực, lớp da bên ngoài tựa như áo giáp, hoàn toàn cứng rắn. Ba người cùng nhau hợp lực nhưng không thể đánh vỡ được phòng ngự của con cá sấu khổng lồ, chỉ có thể làm cho nó lùi lại vài bước. Mà lúc này tu vi của ba người cũng được thể hiện rõ. Trên nguyên đan của Từ Linh Anh có khắc họa khoảng chừng bốn đạo thần văn, mà Âm Thư Vũ cùng với Triệu Thanh Sơn chỉ có ba đạo. Cá sấu sơ kỳ cảnh giới Nguyên Anh, sắc mặt của Đồ Yên Nhi nghiêm trọng nói. Cá sấu, trong đầu của Đường Tuấn hiện ra ghi chép về loài sinh vật này, sức mạnh lớn vô cùng, không linh hoạt nhưng khả năng phòng ngự hoàn toàn khủng khiếp. Cá sấu của cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ ít nhất cũng cần đến tu sĩ của cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ mới có thể phá vỡ phòng ngự. Cá sấu tránh ra khỏi thông đạo, nếu không sẽ bị giết chết. Âm thanh của Từ Linh Anh chứa đầy sát ý. Người chết chính là các ngươi. Cá sấu điên cuồng hét lên một tiếng, ba người một cá sấu lại tiếp tục hình thành trận chiến. Nhưng Đường Tuấn lúc này lại di chuyển ánh mắt nhìn về phía sau, nơi mà cá sấu đang canh giữ. Đó là một cái hồ màu đen, nước trong hồ cứ như bị nhiễm mực, chỉ có một màu tối tăm. Nếu như không phải có một tia sáng ánh lên trên mặt hồ, ngay cả Đường Tuấn cũng không nhìn được nó là một cái hồ nữa. Nhưng mà điều thực sự tác động đến Đường Tuấn chính là hồ nước đen này ẩn chứa một lượng nguyên khí vô cùng lớn. Lượng nguyên khí này còn phát tán không ngừng, điều hòa khí độc vào trong. Phía sau hồ nước đen có một thần điện ẩn hiện mờ ảo trong làn khí độc. Thì ra, đây chính là nguồn gốc của nguyên khí trong khí độc. Hơi thở của Đường Tuấn nóng lên. Nếu hấp thụ toàn bộ hồ nước đen này, nguyên khí mà anh cần để đột phá cảnh giới Nguyên Anh, nói không chừng cũng đủ rồi. Nghĩ thế, Đường Tuấn không cưỡng lại được mà đi về phía hồ nước đen kia. Đừng qua đó! Đồ Yên Nhi kéo anh lại. Âm thanh của Đồ Yên Nhi tuy nhỏ, nhưng lập tức thu hút sự chú ý của ba người kia và con cá sấu. Anh vậy mà lại vào được đây sao? Âm Thư Vũ thấy Đường Tuấn, đầu tiên là run sợ một chút, sau đó nói bằng giọng ra lệnh. Còn không mau lại đây, giúp tôi chống lại cá sấu. Thực lực của anh Đường không tồi mà, Triệu Thanh Sơn cười cười nói. Còn Từ Linh Anh thì vẻ mặt lạnh lùng, còn người thoáng ẩn hiện sát ý. Đồ Yên Nhi níu chặt lấy Đường Tuấn, khẽ cắn răng nói. Bọn họ muốn anh qua đó chịu chết đấy. Tuy tâm tư cô đơn thuần, nhưng thái độ thù địch cùng với sát ý rõ ràng như vậy, vẫn phân rõ trăng đen. Thời gian cô quen biết Đường Tuấn tuy rằng rất ngắn, nhưng một cô gái từ nhỏ đã thiếu bạn bè như cô, không muốn người bạn mà cô rất khó để có được phải đi tìm chỗ chết. Cho dù thực lực của người bạn này có hơi yếu, Đường Tuấn lại vỗ vỗ mu bàn tay cô cười nói, chỉ dựa vào mấy người họ, còn không đủ tư cách. Đồ Yên Nhi ngẩn ra bĩu môi, có chút không vui nói. Chị tôi nói, đàn ông đều cậy mạnh, quả là không sai. Gương mặt của cô lộ ra một tia quả quyết, chủ động đứng chắn trước mặt Đường Tuấn nói. Có tôi ở đây, mấy người đừng nghĩ đến việc giết anh ấy. Lời chưa kịp dứt, hai tay Đồ Yên Nhi chắp lại với nhau, một màn chắn bảy màu xuất hiện xung quanh cơ thể cô, bao phủ cô và Đường Tuấn bên trong. Loại lá chắn này hoàn toàn được cấu thành từ pháp lực của Đồ Yên Nhi, nhưng phía trên lại có bảy loại sắc màu chảy xuống, thoạt nhìn có chút huyền dị. Màn chắn bảy màu Thánh nữ Độc Tông Đồ Yên Nhi là gì của cô? Triệu Thanh Sơn bỗng nhiên la to. Sắc mặt của anh ta xanh mét, lộ ra nét cam quất. Đồ Yên Như là chị tôi. Đồ Yên Nhi thoạt nhìn có chút kiêu ngạo. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh Sơn, nháy mắt nói. Chị tôi nói lần trước, cô ta chỉ tùy ý sử dụng độc Mandala là suýt chút nữa, có thể đầu độc chết một tên là Triệu Thanh Sơn rồi. Không phải là chính anh đấy chứ. Âm thanh của Triệu Thanh Sơn áp lực. Chính là tôi. Thì ra, độc của Mandala là do chị của cô ấy gây ra. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Đối với thế mạnh này của Độc Tông, không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. Đồ Yên Như, nếu là chị của cô, vậy thực lực của cô chắc chắn không tệ rồi. Để cho tôi lĩnh giáo một chút đi. Triệu Thanh Sơn gầm lên, cơ thể bất thình lình ngã xuống. Độc Mandala đã khiến cho anh ta suýt chút nữa phải đứt bỏ con đường tu hành của mình. Đương nhiên, phải rất oán hận Đồ Yên Như. Tuy rằng tạm thời không có cách nào tìm đến Đồ Yên Như để báo thù, vậy thì phải tìm chút lãi từ em gái cô ta trước đã. Thần thông Phúc Hải. Khẽ quát thầm trong lòng, đôi tay của Triệu Thanh Sơn tựa hồ biến thành hai ngọn sóng lớn, tiến đến đánh mạnh vào bàn chắn bảy màu mà Đồ Yên Nhi đã tạo dựng. Màn chắn bảy màu bị chấn động mạnh một chút, nhưng tia sáng dao động không ngừng. Triệu Thanh Sơn có chút thở dốc, cúi đầu nhìn dấu vết màu xanh đen trên nắm tay của mình. Thì triển pháp lực vài lần, vết màu xanh đen đó mới dần dần nhạt đi. Đây là độc của màn chắn bảy màu đã gây ra, cực kỳ khó đối phó. Một phần nhỏ chất độc phải cần đến một lượng pháp lực gấp 3 lần mới có thể loại bỏ. Độc Tông, đáng ra nên sớm biến mất khỏi lịch sử rồi. Triệu Thanh Sơn hung tợn nói. Một lần nữa, thần thông Phúc Hải. Triệu Thanh Sơn lại bắt đầu đánh mạnh vào, màn chắn bảy màu lại chấn động một chút. Mỗi một lần đánh mạnh như thế của Triệu Thanh Sơn, sắc mặt của Đồ Yên Nhi lại trắng hơn một chút. Hiển nhiên, sử dụng màn chắn bảy màu này cũng là sự tiêu hao rất lớn đối với cô. Hình thức phòng thủ này suy cho cùng rất bị động, sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ. Trước tình hình như vậy, cá sấu vậy mà không thừa cơ hội này ra tay, ngược lại còn lui về phía hồ nước đen. Tôi có thể mà, nếu tiếp tục như vậy, cô không chống đỡ được nữa đâu, Đường Tuấn khuyên nhủ. Đồ Yên Nhi cắn chặt răng không nói một lời. Màn chắn bảy màu, nếu để cho Đồ Yên Như thi triển thì còn may ra, đáng tiếc là cô quá yếu. Lúc này một giọng nói thản nhiên vang lên từ trên không trung. Nét mặt của Tử Linh Anh có ý cười cợt, nhìn về phía Âm Thư Vũ nói. Cô Âm, bây giờ tôi ra tay bắt người này lại, cô hẳn là không có ý kiến gì chứ. Âm Thư Vũ nói, cậu Từ, xin cứ tự nhiên. Tử Linh Anh nhẹ nhàng gật đầu, thả lỏng cơ thể, chân đạp vào không trung, tiến đến nhắm vào vị trí của Đường Tuấn và Đồ Yên Nhi. Tên này thú vị đấy, có cây hư linh quả. Còn có một đầy tớ cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, lại còn kết giao với Độc Tông, xem ra bí mật cậu cất giữ không ít. Ngược lại, rất đáng để tôi đích thân ra tay đấy. Từ Linh Anh nói, trong tay anh ta cầm một cây giáo ngắn màu đồng thau, nói một cách chiêu tức. Màn chắn bảy màu, ở trong mắt ta, chẳng qua cũng chỉ là một cái xác rùa thôi. Thần thông kình thiên, thanh giáo ngắn kia bỗng nhiên bốc cháy lên, tựa như biến thành một cây hỏa trụ. Từ Linh Anh cứ thế mà cầm cây hỏa trụ ấy hướng đến màn chắn bảy màu. Chấn động lần này còn mãnh liệt hơn so với lần công kích của Triệu Thanh Sơn trước đó. Sắc mặt của Đồ Yên Nhi nhất thời trở nên trắng bệch, đến nỗi lùi về phía sau vài bước. Màn chắn bảy màu nứt ra, để lại một lỗ hổng, sau đó vỡ vụn ra. Từ Linh Anh cầm cây giáo ngắn bằng đồng thau, sắc mặt bình tĩnh, dường như đang giải quyết một việc nhỏ không đáng kể. Chỉ khi nắm chắc được sức mạnh mới có quyền được lên tiếng hay lựa chọn. Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy đấy. Một giọng nói vang lên ngay sau đó. Đường Tuấn đỡ lấy bà vai Đồ Yên Nhi, giúp cho cơ thể cô ổn định hơn. Sau đó từ từ đứng dậy. Từ Linh Anh cầm cây giáo ngắn bằng đồng thau, chỉ về phía Đường Tuấn cười khẩy nói. Núp sau một cô gái, đây là sức mạnh của anh sao? Không có đầy tớ cảnh giới Nguyên Anh kia, anh chẳng là cái gì khi đứng trước mặt tôi cả. Anh vốn dĩ không biết cái gì gọi là sức mạnh. Đường Tuấn, đủ rồi. Âm Thư Vũ quát khẽ rồi nói. Đây không phải là nơi anh có thể làm loạn, ngoan ngoãn lui ra ngoài cho tôi. Nếu không, tôi sẽ kích hoạt tiêu dao trùng cổ. Anh biết kết cục rồi đấy. Đường Tuấn giống như chẳng nghe thấy gì. Sắc mặt Âm Thư Vũ khó coi. Pháp quyết xuất hiện trong lòng bàn tay muốn kích hoạt tiêu dao trùng cổ cắn nuốt nguyên đan của Đường Tuấn. Bất luận, cô ta có tác động như thế nào đi nữa, Đường Tuấn đều không có phản ứng gì. Lúc này cô ta cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra anh đã sớm phá hủy tiêu dao trùng cổ. Chẳng trách lại dám ngạo mạn như thế. Sắc mặt của Âm Thư Vũ khó coi, cảm giác tính kế thất bại trong lòng làm cho cô ta có chút tức giận. Cho dù không có Tiêu Dao trùng cổ, kết cục vẫn chỉ có một. Dám chống đối Tử Linh Anh, anh không biết chữ chết viết như thế nào sao? Âm Thư Vũ thầm nghĩ, sức mạnh. Tử Linh Anh đột nhiên cười phá lên, cậu có biết thế nào là sức mạnh không? Không, cậu vốn dĩ không hiểu được. Văn thứ nhất, sáng. Văn thứ hai, văn thứ ba, văn thứ tư. Thuận theo từng chữ mà Tử Linh Anh hô lên, trên nguyên đan của anh ta bốn đạo thần văn lần lượt sáng lên từng đạo một, lóe lên những tia sáng bóng kỳ ảo. Bốn đạo thần văn. Âm Thư Vũ cảm thấy nặng nề trong lòng, vốn dĩ cho rằng những năm qua bản thân đã cố gắng rất nhiều rồi, có thể vượt qua Tử Linh Anh. Không ngờ sự chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn hơn. Toàn bộ tài nguyên của nhà họ Âm dồn tích vào cô mới có thể làm cho cô hội tụ được ba văn. Về phần bốn văn, nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Không phải bốn đạo thần văn, là ngũ đạo. Âm thanh run rẩy của Triệu Thanh Sơn vang lên bên cạnh. Âm Thư Vũ định thần nhìn lại, bất giác giật mình, chỉ thấy trên nguyên đan của Tử Linh Anh còn có một đạo đường văn không rõ lắm. So với bốn đạo kia, đạo đường văn này có hơi nhỏ, rất dễ bị bỏ qua, nhưng thực ra vẫn tồn tại ở đấy. Đây đã là hình thức ban đầu của văn thứ năm, mà trong những trận chiến trước đó, hai người bọn họ vậy mà lại không phát hiện ra. Ngũ văn. Âm Thư Vũ cảm thấy bị chấn động mãnh liệt. Tuy rằng đã biết trước tài năng thiên phú của Tử Linh Anh, nhưng mà chưa từng nghĩ khoảng cách thua kém lại chênh lệch lớn đến như vậy. Ngũ văn chính là số lượng thần văn mà chỉ có thánh tử thánh nữ của Man Hoang Thành mới có thể hội tụ được. Xem ra tôi đã đánh giá thấp Tử Linh Anh rồi. Trong lòng Triệu Thanh Sơn có chút mất mát. Anh ta vốn tưởng rằng mình đột phá được tam văn, có cơ hội thách đấu với Tử Linh Anh. Cho dù Tử Linh Anh ngưng tụ ra tứ văn, anh ta cũng không kém. Nhưng Tử Linh Anh đã ngưng tụ được ngũ văn. Khoảng cách này khiến cho anh ta vừa nhìn đã không thể đuổi kịp, vượt qua. Tử Linh Anh tự hào, khẽ lắc đầu nhìn Đường Tuấn nói. Tôi không muốn thể hiện thực lực sớm như vậy, nhưng anh đã ép tôi. Vẻ mặt xinh đẹp của Đồ Yên Nhi đột ngột thay đổi, không biết phải làm gì. Ngũ văn nguyên đan là một cảnh giới mà ngay cả chị gái cô ta cũng chưa đạt tới. Đi chết đi, có thể nhìn thấy sức mạnh của tôi là vinh hạnh lớn nhất của đời cô rồi đó. Trong tay Tử Linh Anh cầm một cái trường thương bằng đồng cổ xưa, mãnh liệt đâm thủng, mũi thương được bao bọc bởi một thứ ánh sáng vô cùng chói mắt. Ánh sáng của thương thần thông. Âm Linh Tinh thất thanh kêu lên. Đây là thần thông thứ ba của Tử Linh Anh, là thần thông mạnh thứ hai. Triệu Thanh Sơn hơi đổi sắc mặt, đòn đả kích này anh ta không tin rằng mình có thể đỡ được. Hai người bọn họ nhìn Đường Tuấn cảm thấy có chút thương hại. Thần thông này rất mạnh sao? Một giọng nói yếu ớt vang lên. Cùng lúc đó, Đường Tuấn vươn cánh tay phải ra, với tốc độ kinh người, lập tức cầm lấy cây thương cổ bằng đồng. Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ đều cau mày, hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng lại cười lạnh một tiếng. Chiêu này không học trò như vậy. Tử Linh Anh cũng giễu cợt, trầm giọng nói. Một chùm ánh sáng chói lọi phát ra từ cây thương đồng, nhiệt độ rất cao, có thể làm tan chảy mọi thứ. Ngay cả Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ cũng lập tức lùi lại, đồng thời nhắm hai mắt lại, không dám nhìn thẳng vào ánh sáng đó. Tử Linh Anh bật ra một tiếng cười vô cùng vui sướng. Cười cái chết tiệt, một giọng nói vang lên. Tiếng cười của Tử Linh Anh đột nhiên dừng lại, giống như bị chặt đứt. Ánh sáng dần tắt. Âm Thư Vũ và Triệu Thanh Sơn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử đột nhiên của bọn họ co lại. Đường Tuấn một tay vẫn cầm cây thương, nhưng không có gì thay đổi. Nhưng mà trên mặt của Tử Linh Anh có vài dấu tay đỏ tươi, năm ngón tay dị thường hiện ra rõ ràng, hai má sưng đỏ rất nhiều. Cái này... Âm Thư Vũ lấy tay che miệng nhỏ lại, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chẳng lẽ cậu đánh cô ta sao? Triệu Thanh Sơn không khỏi suy đoán. Tôi sẽ giết anh. Tử Linh Anh trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Thần thông kính trời, thần thông phá quân, thần thông rắn độc chi thứ. Pháp lực của Tử Linh Anh tăng vọt, lập tức rút cây thương ra, đồng thời ngưng tụ ba đạo thần thông. Sử dụng ba đạo thần thông cùng một lúc, pháp lực của Tử Linh Anh ít nhất cũng gấp ba lần tôi. Trong lòng Triệu Thanh Sơn rất ngưỡng mộ. Quá yếu, Đường Tuấn lắc đầu. Cũng không nhìn thấy anh ta di chuyển như thế nào, giống như thuấn di tức thời vậy. Xuất hiện bên cạnh Tử Linh Anh, lòng bàn tay khẽ động, không sử dụng bất kỳ thần thông nào, anh ngay lập tức đấm vào mặt của Tử Linh Anh 5-6 lần, âm thanh rõ ràng, chói tai lạ thường ở sâu trong chướng khí độc này. Thực sự là cậu ta. Lần này, Triệu Thanh Sơn không nghi ngờ gì nữa. anh ta không phải chỉ ngưng tụ một loại thần văn thôi sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Âm Thư Vũ thất thanh nói. Chỉ là ngũ văn nguyên đan cũng dám làm loạn. Đột nhiên Đường Tuấn trở lòng bàn tay. Nhãi danh! Vào lúc này một tiếng hét như sấm vang lên từ chướng khí độc. Kiếm liệt sơn hà! Một đường kiếm bất ngờ từ chướng khí độc bắn ra, xé nát chướng khí độc như muốn cắt Thái Sơn ra làm đôi. Thần thông cấp bậc đại thừa, thực lực của người này mạnh như vậy, ít nhất là gấp 5 đến 6 lần tôi. Trước khi cây kiếm lao đến, cánh tay Đường Tuấn đã nổi ra gà, đó là phản xạ có điều kiện của cơ thể khi gặp nguy hiểm. Đường Tuấn chỉ có thể rút lui, kéo Đồ Yên Nhi đi về hướng hồ đen. Ở phía sau lưng, anh cảm nhận được 3 luồng khí mạnh mẽ, ít nhất chúng đều ở cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Anh đều không phải là đối thủ của mỗi người đó. Kiếm quang đáng sợ như xé toạc mặt đất. 3 bóng người vượt qua chướng khí độc dần dần xuất hiện. Đó là Từ Phong Trung, Triệu Địch Lâm và Âm Hạ Thu. Từ Chi Phong rút lòng bàn tay lại, trên khuôn mặt nở một nụ cười mỉa mai. Nhận thức khá nhạy cảm, đáng tiếc rằng hôm nay cậu sẽ phải chết. Dưới áp lực của 3 người có cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, con cá sấu đó quay đầu bỏ chạy. Xúc vật! Âm Hạ Thu lấy một quả cầu phát ra ánh sáng nhỏ màu xám. Tốc độ ánh sáng cực nhanh, nhiệt độ cực thấp, trong nháy mắt đã đập vào thân cá sấu. Con cá sấu cứng đơ lại, khắp cơ thể nó kết đầy những vết băng xám. Bất kể nó vùng vẫy như thế nào thì cũng không thể thoát ra. Âm Hạ Thu cười lớn, dẫm lên lưng con cá sấu và nói. Xúc vật, quy hàng ta, nếu không, sẽ chết. Bên này Âm Hạ Thu ra tay thì bên kia Từ Phong Trung không hề tỏ ra yếu đuối. Ông ta nhanh như chớp đã đi đến phía sau Đường Tuấn. Chấn! Một giọng nói trầm cất lên, lòng bàn tay của Từ Phong Trung mở ra to bằng một cái cối xay, hướng tới đè đầu của Đường Tuấn xuống. Một áp lực mạnh mẽ từ phía sau, cảm giác khủng hoảng mãnh liệt dâng trào từ đáy lòng. Đường Tuấn quay người một trường. Va vào lòng bàn tay của Từ Phong Trung, Đường Tuấn một tay nắm lấy Đồ Yên Nhi, thân hình không tự chủ được mà bay ra xa, máu tươi tuôn trào. Chỉ với một trường này, Đường Tuấn đã bị thương nặng. Cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ thật đáng sợ. Ông già họ Từ, một trường này tôi sẽ nhớ kỹ. Đường Tuấn tức giận nói. Pháp lực lúc này của cảnh giới Nguyên Anh không ngừng chạy tán loạn trong cơ thể anh, phá hủy các kinh mạch trong cơ thể anh. Nếu như không nhờ thể chất của anh tốt, thì anh sẽ chết vì một trường này. Đáng tiếc là cậu không có cơ hội. Từ Phong Trung lạnh lùng nói. Anh có chút kinh ngạc. Một trường kia dùng 8 phần công lực. Ngay cả Từ Linh Anh cũng sẽ chết. Nhưng không thể ngờ Đường Tuấn có thể đỡ được. Nhưng cho dù là như vậy, thì Từ Phong Trung vẫn không định dừng tay. Ra tay với Từ Linh Anh thì phải trả giá bằng máu. Về đúng sai, Từ Phong Trung chưa bao giờ quan tâm đến. Thân hình như xoay chuyển, Từ Phong Trung đã chuẩn bị ra tay một lần nữa. Lúc này ông ta nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Đường Tuấn nắm lấy tay của Đồ Yên Nhi, lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái. Sau một tiếng phù phù, tự mình nhảy xuống hồ đen. Trên mặt hồ đen gì chỉ còn lại vài 3 gợn sóng. Thằng nhóc này thật ngoan cố. Từ Phong Trung giật mình cười lạnh nói. Âm Hạ Thu cũng bay tới. Con cá sấu đã bị ông ta khống chế. Nhẹ nhàng vuốt râu tùm tìm cười nói. Đồ không biết sống chết. Nếu tôi nhớ không nhầm, hồ đen này chính là hồ nhân diệt. Tuy rằng có nguyên lực dồi dào, nhưng nó cũng ngưng tụ độc tố ngàn năm. Khí độc trong chướng khí không thể nào so với nó. Từ Phong Trung gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hồ đen. Hồ nhân diệt là một điều đáng sợ. Ngay cả những tu sĩ ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ xuống đó cũng có thể chết. Chỉ là một tên nhóc không phải nguyên đan sao có thể sống sót. Được rồi, chúng ta đã giải quyết xong một số việc linh tinh. Cũng nên đi thăm dò một chút về bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh thôi. Triệu Địch Lâm trầm lặng một lúc rồi nói. Sau khi dứt lời, 3 người cùng nhìn về phía sau hồ đen, một tòa thần điện dần dần xuất hiện. Từ Linh Anh cùng với 3 người còn lại đứng sau trường bối của mình. Mặc dù sức mạnh của bọn họ không tồi, nhưng bọn họ đứng trước mặt cảnh giới Nguyên Anh vẫn chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Nếu đem tất cả thế giới man hoang trong 2.000 năm xếp hạng, tất cả thực lực của cảnh giới Nguyên Anh, thì đạo sĩ Trung Thanh nhất định sẽ được xếp vào top 5. Đồng thời, ông ta cũng là người bí ẩn nhất. Dựa vào cảnh giới nửa bước thần thông chiến đầu với hóa thần đại năng, chấn động thế giới man hoang, nếu như xuất thân từ một số môn phái nổi tiếng thì có thể hiểu được. Tuy nhiên, đạo sĩ Trung Thanh chỉ là một người tu luyện bình thường. Nghe nói ông ta đến từ mạch chính trái đất, nơi mà đạo pháp đã sụp đổ. Vì vậy, nhiều người cho rằng bởi vì cấp của công pháp tu luyện của ông ta rất cao mới có thể đạt được trình độ này. Từ Phong Trung, Triệu Định Lâm và Âm Hạ Thu bước lên đi trước. Chướng khí độc rất mạnh này đã bị pháp lực của ba người đẩy đi. Từ Phong Trung dường như đang có tâm trạng tốt. Ông ta giải thích một số điều về đạo sĩ Trung Thanh cho ba người nghe. Ông Từ, đạo sĩ Trung Thanh chỉ là một người tu luyện bình thường, cũng không có nhiều tài nguyên. Sao lại có thể tu luyện đến cảnh giới nửa bước thần thông? Triệu Thanh Sơn hỏi. Từ Phong Trung cười nói, cướp. Cướp sao? Triệu Thanh Sơn cau mày. Từ Phong Trung nói, Mãn Uyên Thành nằm ở một nơi hẻo lánh so với toàn bộ thế giới man hoang. Nó chỉ là một góc nhỏ. Vì vậy, mọi người chưa được nghe về chuyện của đạo sĩ Trung Thanh. Nhưng ở Man Hoang Thành này, đạo sĩ Trung Thanh lại rất nổi tiếng. Nghe nói ông ta vì tu luyện mà cái gì cũng cướp. Đến ngay cả thánh tử thánh nữ của ba đại tông môn cũng bị ông ta cướp mất. Cướp thánh tử thánh nữ của ba đại tông môn sao? Ba đại tông môn là ba môn phái mạnh nhất trong thế giới Man Hoang, là những hóa thần đại năng, thực lực vượt cấp chưa bao giờ bị đứt đoạn. Trong số đó, thánh tử thánh nữ là nhóm người tài năng và mạnh mẽ nhất cùng thế hệ. Dám cướp mất thánh tử thánh nữ của ba đại tông, không nói về thực lực, thì dù sao dũng khí cũng rất đáng khâm phục. Nhưng mà bảo tàng của người này có thể cất giấu ở một nơi nhỏ bé như Thái Sơn sao? Triệu Thanh Sơn tự hỏi. Lần này ngay cả Từ Phong Trung cũng lắc đầu, vẻ mặt hơi ngưng trọng nói. Đúng vậy, một nơi nhỏ bé như Thái Sơn quả thực rất khó lọt vào tầm mắt của một thần thông như đạo sĩ Trung Thanh. Trước đây, tôi nghĩ rằng Thái Sơn là nơi ông ta hóa tiên, nhưng hiện tại suy nghĩ này có chút vô lý. Thậm chí tôi nghi ngờ rằng đạo sĩ Trung Thanh vẫn còn sống, những gì được cất giấu trong Thái Sơn rất có thể là truyền thừa của ông ta. Đạo sĩ Trung Thanh vẫn còn sống, bên trong Thái Sơn có quyền thừa kế của ông ta. Triệu Thanh Sơn, Âm Thư Vũ và Từ Linh Anh nghe thấy những lời này, trong mắt họ hiện lên một tia mong đợi rất lớn. Nếu như bọn họ có thể trở thành học trò của một nhân vật truyền kỳ như vậy, thành tựu trong tương lai của bọn họ sẽ không giới hạn. Ngay cả học trò của ba đại tông sư, bọn họ cũng không hề thua kém. Chú Phong Chỉ, sao chú lại muốn nói chuyện này ra? Từ Linh Anh hỏi Từ Phong Trung. Từ Phong Trung nói, Linh Anh, tầm nhìn của cháu vẫn còn chưa đủ. Cho dù tôi không nói lời này, thì lát nữa Âm Hạ Thu và Triệu Địch Lâm sẽ phát hiện ra. Đến lúc ấy sẽ khó coi, chi bằng bây giờ chia sẻ còn tốt hơn, thể hiện hiểu biết của nhà họ Từ. Từ Phong Trung mỉm cười sau đó nói, hơn nữa cháu không biết tài năng của Triệu Thanh Sơn và Âm Tiểu Long sao. Hoàn toàn không có cơ hội để trở thành học trò của đạo sĩ Trung Thanh, chỉ có thể làm nền cho cháu thôi. Mẹ cháu sắp đến Mãn Uyên Thành, còn có thể sẽ đón cháu trở lại Nguyệt Cốc. Nếu như cháu có thể trở thành học trò của đạo sĩ Trung Thanh, thì đó sẽ là một sự trợ giúp rất lớn để cháu gia nhập Nguyệt Cốc. Đôi mắt của Từ Linh Anh dừng lại, cô nắm chặt bàn tay nói, cháu nhất định phải trở thành học trò của đạo sĩ Trung Thanh. Nếu cô trở thành học trò của đạo sĩ Trung Thanh, người phụ nữ kia sẽ hối hận vì đã từ bỏ bản thân mình. Đối với gia nhập vào Nguyệt Cốc, cô ta không có hứng thú. Từ Phong Trung nói, quả thực là một đứa trẻ tốt của nhà họ Từ. Ngoài cháu ra, tôi nghĩ không có ai có thể nhận được kế thừa của đạo sĩ Trung Thanh. Từ Linh Anh khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng tự tin, sâu trong hổ đen. Trước mắt một màn tối đen, chướng khí độc tràn ra từ mọi hướng, có thể ăn mòn mọi thứ. Loại khí này vô cùng độc, dường như có thể cướp mất cả nguyên khí trong cơ thể con người. Khó trách được, ngay cả con cá sấu mạnh như vậy cũng không dám vào hổ đen. May mắn thay, khí độc này vẫn chưa vượt quá phạm vi tiếp nhận của hỗn độn nguyên đan. Ngay khi khí độc xâm nhập vào cơ thể Đường Tuấn, thần tàng đã chạy tán loạn, khí độc đã chuyển hóa thành nguyên khí tinh khiết để nuôi dưỡng cơ thể. Vết thương nặng, từng bị Từ Phong Trung đả thương, cũng được lành lại từng chút một. Cảm nhận được sự kỳ lạ trong cơ thể, vẻ mặt Đường Tuấn dần nhẹ nhàng hơn, nhìn về trong lồng ngực của mình. Tuy rằng trong hồ đen tối đen như mực, nhưng đối với tu sĩ ở cảnh giới nguyên đan cũng không phải là vấn đề lớn. Trong tay anh đang ôm lấy Đồ Yên Nhi. Lúc này thể trạng của Đồ Yên Nhi không được tốt lắm. Khuôn mặt xinh xắn bị hai màu xanh đen che kín. Thoạt nhìn trông có vẻ trúng kịch độc. Mặc dù cô sinh ra trong độc tông, tu luyện tới trí độc thần thông, màn trắng bảy màu, nhưng khí độc trong hồ đen mạnh hơn nhiều lần so với trí độc thần thông màu trắng. Mạnh hơn nhiều lần so với trí độc thần thông màn chắn bảy màu, không phải là thứ mà cô ta có thể chống lại được. Hey, trung quy, lại tôi là người giết cô, Đường Tuấn cảm thấy có chút áy náy. Lòng bàn tay áp sát vào lưng cô, trong lòng bàn tay toát ra một cảm giác mềm mại. Lúc này Đường Tuấn mới để ý thấy quần áo của Đồ Yên Nhi đang trôi nổi trên mặt nước, lộ ra một vùng da trắng lớn bên trong. Đây không phải là lúc để nghĩ về chuyện này. Đường Tuấn dần dần bình tĩnh lại, sau đó cố nén suy nghĩ trong lòng. Một pháp lực dũng mãnh khổng lồ lao thẳng vào cơ thể của Đồ Yên Nhi, biến đổi khí độc đã xâm nhập vào cơ thể cô. Lúc này, vẻ mặt Đường Tuấn đầy kinh ngạc, không khỏi khịt mũi một tiếng. Sau khi pháp lực của Đường Tuấn bắt đầu đối phó với khí độc, nguyên đan của Đồ Yên Nhi thực sự bắt đầu quay tròn. Nguyên đan của cô được khắc họa ba đạo thần văn. Lúc này, với sự trợ giúp của pháp lực của Đường Tuấn, ba đạo thần văn càng ngày càng rõ, thậm chí có một đạo thần văn nhỏ dần dần xuất hiện trên nguyên đan. Đó là đạo thứ tư của thần văn. Một lúc sau, đạo thứ tư thần văn của Đồ Yên Nhi đã hoàn toàn ngưng tụ. Tuy nhiên, nó vẫn chưa kết thúc, lại một đạo thần văn khác xuất hiện trên nguyên đan, đạo thần văn thứ năm. Tuy rằng Đồ Yên Nhi chỉ có ba đạo trên nguyên đan, nhưng rõ ràng thần thông cô ta tu luyện không hề ít. Dưới sự trợ giúp của Đường Tuấn, cô ta đã ngưng tụ thành thần văn. Tôi muốn xem cô có thể ngưng tụ được bao nhiêu thần văn. Trong lòng Đường Tuấn không khỏi kích động. Đây là lần đầu tiên anh dùng phương pháp này để quan sát nguyên đan của người khác. Có lẽ sẽ học hỏi được điều gì đó từ nó. Trong khi đưa pháp lực vào Đồ Yên Nhi, việc tu luyện của Đường Tuấn vẫn không giảm. Lượng pháp lực anh đưa vào người của Đồ Yên Nhi chưa đến 1/10. Phần lớn trong số đó vẫn là do anh tu luyện. Sức mạnh của nguyên khí trong hồ đen đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Chỉ trong nháy mắt, trên cơ thể của anh đã có thêm một đạo thần văn. Cũng may là anh có 99 ký tự cổ xưa trong cơ thể. Bằng không, sinh khí sẽ khiến anh dở sống, dở chết. 20 đạo thần văn, 30 đạo thần văn, 50 đạo thần văn. Đường Tuấn bị mắc kẹt trong trạng thái tu luyện điên cuồng, cho dù bên ngoài có chuyện gì thì cũng không liên quan đến anh. Đồ Yên Nhi đã kết thúc tu hành, trong người cô có 9 đạo thần văn được khắc trên nguyên đan, mỗi cái sau đều sáng hơn cái trước, thể tích của nó cũng lớn hơn trước 2 đến 3 lần. Không phải Đường Tuấn không muốn Đồ Yên Nhi tiếp tục nâng cao, mà là nguyên đan của Đồ Yên Nhi chịu không nổi. Dưới áp lực của 9 đạo thần văn, bất cứ lúc nào Đồ Yên Nhi cũng có thể phá hủy nguyên anh. Lúc này, Đường Tuấn mới dần hiểu ra tại sao các gia tộc lớn lại coi trọng bí thuật khắc họa thần văn đến vậy. Nguyên đan không hề yếu ớt, thần văn mới yếu ớt. Hầu hết những người tu luyện chỉ muốn ngưng kết thần văn để đột phá nguyên anh, tương đương với việc dùng một cây tăm chọc vào tường. Chỉ có một số rất nhỏ người tu luyện có thể đột phá nguyên anh bằng thần văn. Nhưng mà hành động lần này rất nguy hiểm. Cũng là nguyên nhân khiến cho người tu luyện nguyên anh trở nên ít đi. Với số lượng thần văn càng nhiều thì khả năng phá hủy càng cao. Trong tương lai càng có thể tiến xa hơn. Cũng giống như Đồ Yên Nhi, nguyên đan của cô mới chỉ nhất phẩm. Về trình độ cứng rắn thì thua kém rất nhiều so với Triệu Thanh Sơn và những người khác. Nhưng dưới pháp lực bảo vệ của Đường Tuấn, cô đã ngưng tụ thành công 9 đạo thần văn và đột phá cảnh giới nguyên anh một cách đơn giản như ăn cơm uống nước. 9 đạo thần văn cũng tương đương với việc biến cây tăm ban đầu thành một khẩu đại pháo laser, có thể xuyên thủng cả những bức tường dày. Nguyên đan cấp 1 chỉ có thể khắc họa 9 đạo thần văn, còn nguyên đan siêu cấp thì sao? Vậy còn hỗn độn nguyên đan của tôi đâu? Một đống câu hỏi hiện ra trong đầu của Đường Tuấn, e rằng ngay cả bản thân Đường Tuấn cũng không ngờ rằng mình không ngờ lại hiểu ra được bản chất đột phá nguyên anh. Hỗn độn nguyên đan, quả thật là thần kỳ, nếu như phương pháp này khả thi, có thể tôi sẽ tạo ra cảnh giới nguyên anh theo từng đợt. Đường Tuấn không khỏi nghĩ ra những ý nghĩ đáng sợ về sự thần kỳ của hỗn độn nguyên đan. Nếu suy đoán của anh là chính xác, điều đó có nghĩa là chỉ cần anh có đủ nguyên lực cùng với hỗn độn nguyên đan của mình, anh có thể dễ dàng tạo ra cường giả cảnh giới nguyên anh, giống như Đồ Yên Nhi, giúp người khác đột phá, dễ dàng như ăn cơm uống nước. Hơn nữa, tất cả đều là 9 đạo văn. Những người như Từ Phong Trung, Triệu Địch Lâm và những người khác, nhiều nhất chỉ dựa vào 3 hoặc 4 đạo để đột phá cảnh giới nguyên anh. Bọn họ sẽ gần như bất khả chiến bại ở Mãn Uyên Thành. Nếu như dựa vào 9 văn đột phá cảnh giới nguyên anh, thì thực lực ở cùng cảnh giới sẽ mạnh hơn Từ Phong Trung và những người khác ít nhất là 3 đến 4 lần. Hãy tưởng tượng một chút, đội ngũ có toàn bộ 9 văn đột phá cảnh giới nguyên anh sẽ kinh khủng đến mức nào? Có được hỗn độn nguyên đan, tương đương với việc Đường Tuấn sở hữu một thiết bị gian lận siêu cấp, không cần kỹ thuật bí mật nào, anh cũng có thể giúp mọi người khắc họa thần văn. Có lẽ, tôi đã tìm ra cách để giải quyết khủng hoảng của trái đất. Đường Tuấn thầm nói trong lòng. Hạ tâm trí xuống, Đường Tuấn tập trung vào nguyên đan của mình. Lúc này, nguyên đan của anh khắc họa một loạt thần văn. Những thần văn này rất sáng và tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Nếu như ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất sốc. Bởi vì có 99 thần văn trên nguyên đan của Đường Tuấn. Lấy 3 đạo thần thông cùng với 96 thần thông khác làm cơ sở, tương ứng với 99 ký tự cổ xưa. Hiện tại, thực lực của tôi ít nhất là gấp 9 đến 10 lần trước đây. Đường Tuấn nắm chặt tay, cảm thấy pháp lực so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Trên mặt nở một nụ cười. Những người khác khắc một đạo thần văn chỉ để nâng cao trình độ pháp lực vững chắc hơn. Nhưng mỗi khi Đường Tuấn khắc một đạo thần văn, không chỉ nâng cao trình độ pháp lực mà còn có thể nâng cao uy lực của thần thông. Với sự kết hợp của cả hai, anh lại sử dụng băng thiên quyền một lần nữa. Sức mạnh trước đây của anh ít nhất là gấp 10 lần. Điều duy nhất khiến Đường Tuấn cảm thấy có chút không hài lòng là sau khi khắc 99 thần văn, nguyên đan của anh vẫn không có dấu hiệu nứt vỡ. Mà lúc này, nguyên đan đã bão hòa, không cách nào khắc chế được thần thông. Đường Tuấn nở một nụ cười gượng gạo. Đây là 99 thần văn đó. Nhìn xung quanh một vòng, Đường Tuấn phát hiện nước ở hồ đen khá trong. Hiển nhiên vì ngưng tụ hơn 99 thần văn, nguyên khí ở hồ đen hầu như cũng đã bị áp bức. Đúng lúc này, anh phát hiện dưới đáy hồ có một cung điện. Cung điện này trông giống như thần điện trong chướng khí độc, nhưng hình chiếu vậy. Đường Tuấn nhớ lại thần điện trước đây anh đã nhìn thấy trong chướng khí độc, khẽ nhíu mày. Có thể khiến nhiều người gấp gáp như vậy, không chừng trong thần điện này lại cất giấu rất nhiều thứ tốt. Lẽ nào sẽ có nhiều thần thông cao cấp? Trong lòng Đường Tuấn tự hỏi, 99 ký tự cổ xưa tương đương với một bảo tàng cần được khai phá. Để lĩnh hội được thần thông, anh chỉ cần dựa vào kiến thức và hiểu biết của mình. Bây giờ thần thông mà anh lĩnh hội đều ở cấp bậc viên mãn tiểu thừa. Nếu anh muốn phá hủy nguyên đan sơ cấp, anh chỉ có thể nâng cao cấp bậc thần thông. Anh ôm lấy Đồ Yên Nhi và bơi đến chỗ cung điện kia. Sau khi xuyên qua được lớp màng ngăn cách giữa hồ nước với cung điện, Đường Tuấn dừng lại ở bậc thang của cung điện. Cung điện trông rất cổ kính và đơn giản. Quyền lực cường đại mờ nhạt tỏa ra xung quanh. Rõ ràng là nó được bảo vệ bởi những pháp lực ẩn giấu. Đường Tuấn muốn cân nhắc có nên xông vào thời điểm này hay không. Một bóng người xuất hiện trên bậc cao nhất của cung điện. Là một ông già mặc áo choàng đen, má gầy, xương nhô ra. Nhưng hơi thở của ông ta lại đạt tới cảnh giới nguyên anh. Có thể vượt qua hồ nhân diệt. Xem ra, thực lực của cậu không tồi, có đủ tư cách nhận thừa kế đạo sĩ trung thanh của tôi. Ông già cười tủm tỉm nói. Ông có phải là đạo sĩ trung thanh không? Đường Tuấn hỏi. Ông già gật đầu đắc ý nói. Ông già này chính là đạo sĩ trung thanh, một trong những người tu hành mạnh nhất trong thế giới man hoang. Đương nhiên, những gì lưu lại đây chỉ là hình chiếu của tôi. Với thực lực cảnh giới nguyên anh, chỉ cần cậu có thể đỡ được tôi 3 chiêu, cậu có thể trở thành học trò ghi danh của tôi. Nếu đỡ được 10 chiêu, cậu sẽ là học trò chân truyền. Đừng tưởng rằng đỡ được 3 chiêu của tôi là dễ dàng. Năm đó, ông già này đã đột phá nguyên anh bằng 8 văn, thậm chí xếp thứ 3 trong 3 đại tông. 8 văn thật sự rất mạnh. Đường Tuấn cảm thán, đạo sĩ trung thành chỉ là một người tu luyện bình thường. Để có thể tu luyện đến 8 văn thì không thể thiếu được thiên phú và sự chăm chỉ. Tất nhiên, cơ hội cũng rất quan trọng. Chẳng hạn như Đường Tuấn có 99 ký tự cổ xưa và cô đọng 99 đạo thần văn chưa từng có. Đó là đương nhiên rồi. Năm đó không biết bao nhiêu thánh tử thánh nữ của 3 đại tông bị ông già này đánh đến tiều cả gia quần. Đạo sĩ trung thanh được tán thưởng, vẻ mặt càng tự hào hơn. Liếc nhìn qua Đường Tuấn, đạo sĩ trung thanh cau mày nói. Chỉ có cảnh giới nguyên đan viên mãn thôi sao? Chẳng lẽ hồ nhân diệt do tôi bố trí đã suy yếu đến mức độ như vậy sao? Xem ra, ông ta có chút bất mãn đối với cảnh giới của Đường Tuấn. Này, bỏ đi, ông già này còn đang vội. Hình chiếu này chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn, cho nên tôi chỉ dùng 1/3 thực lực, quy củ như cũ. Chỉ cần cậu đỡ được 10 chiêu của tôi, thì chính tôi, đạo sĩ Trung Thanh, sẽ nhận học trò chân truyền. Đạo sĩ Trung Thanh thở dài nói. Đường Tuấn đồng ý. Hóa ra tiền bối cũng có việc gấp, tôi cũng đang vội. Từ Phong Trung, đám người vẫn ở trên đó, anh nóng lòng muốn báo thù. Tâm tình không tốt. Nghe xong lời này, đạo sĩ Trung Thanh xác định Đường Tuấn có gì đó trong lòng. Cậu đưa cô gái kia ra chỗ đó đi, tránh bị thương. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đạo sĩ Trung Thanh vẫn quyết định cho Đường Tuấn một cơ hội. Đường Tuấn lắc đầu. Không cần, tiền bối dùng 1/3 sức, thì tôi sẽ dùng một tay để không làm tiền bối bị thương. Thật là điên rồ. Đạo sĩ Trung Thanh có chút không vui. Hy vọng cậu có vốn để ngông cuồng. Đạo sĩ Trung Thanh khẽ quát một tiếng, vung tay một cái, pháp lực tuôn ra điên cuồng. Trong lòng bàn tay ngay lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Một luồng khí hủy diệt nhàn nhạt từ trong vòng xoáy lan tràn ra. Thần thông nhân diệt. Ngay cả khi chỉ dùng 1/3 sức mạnh, khối phân thân này dù sao cũng là tu vi cảnh giới Nguyên Anh. Sức mạnh thần thông mà nó sử dụng vượt xa phạm vi của cảnh giới Nguyên Đan. Cho dù là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ bình thường, cũng không thể cản được. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, không phải bởi vì uy lực của thần thông, mà bởi vì loại thần thông này không phát ra hơi thở. Nguyên hình của thần thông này chắc chắn là cấp đại thừa. Nội tâm của Đường Tuấn xác định, trong lòng không thể không vui mừng, cuối cùng đã tìm được thần thông cấp đại thừa. Cứ như vậy, có lẽ thật sự sẽ có cơ hội thăng tiến thần thông. Đắc tội rồi, tiền bối, Đường Tuấn thấp giọng nói. Đạo sĩ Trung Thanh đột nhiên cảm giác được một cỗ sức lực cực lớn đánh tới. Thân hình đầu tiên là dừng lại, sau đó bay ngược ra ngoài. Vòng xoáy màu đen trong tay không biết từ khi nào đã bị đánh tan. Một thân hơi thở lay động không thôi, giống như một làn sóng giận dữ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cậu ta sử dụng bảo vật bí mật nào đó sao? Trong lòng đạo sĩ Trung Thanh giận dữ, nhịn không được mà thầm nghĩ. Ông để lại truyền thừa là để khảo nghiệm tu vi và thiên phú của học trò, chứ không phải là muốn xem trong người học trò có bao nhiêu bảo vật bí mật. Trong lòng nghĩ, đạo sĩ Trung Thanh ngẩng đầu nhìn lại, sau đó sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy Đường Tuấn duỗi một ngón tay ra, một tay còn lại ôm Đồ Yên Nhi, nào có dấu vết gì của bảo vật bí mật. Nhìn dáng vẻ vừa rồi, Đường Tuấn chỉ dùng một ngón tay để đối đầu với ông. Vừa rồi cậu dùng thần thông gì vậy? Đạo sĩ Trung Thanh bớt giận hỏi. Nếu không dùng bảo vật bí mật, vậy thì ngón tay kia nhất định là thần thông rất phi thường. Nếu không, thì không đến nỗi ngay cả ông cũng không đỡ nổi. Đường Tuấn lắc đầu nói thật. Vãn bối không có sử dụng bất kỳ thần thông gì. Vừa rồi một ngón tay kia là pháp lực kết hợp với sức mạnh thân thể. Tùy tay thi triển, còn không được tính là chiêu thức. Còn không được tính là chiêu thức. Khóe miệng của đạo sĩ Trung Thanh giật giật. Trong lòng 1000 lần không tin, nhưng mà ngón tay của Đường Tuấn thật sự không có bất kỳ dao động. Thần thông nào chỉ có pháp lực tinh khiết nhất. Nếu đó là lời nói thật, đây chẳng phải là nói pháp lực của Đường Tuấn so với khối phân thân này của ông ta còn mạnh hơn. Cậu quả nhiên là có chút thực lực. Vậy cậu cẩn thận, tôi muốn sử dụng toàn bộ sức lực. Trên mặt đạo sĩ Trung Thanh lộ ra vẻ nghiêm nghị. Trong lòng ông đã quyết định, cho dù Đường Tuấn không đỡ nổi toàn bộ sức lực của ông cũng muốn nhận đối phương làm học trò. Hai tay của đạo sĩ Trung Thanh xòe ra, trên không trung ngay lập tức xuất hiện rất nhiều đốm tia sáng tỏa ra bốn phía. Càng tụ càng nhiều, trong giây lát, không gian nơi ba người đang đứng bị bao phủ bởi những đốm sáng ấy. Một cỗ áp suất vô cùng trầm trọng được phóng ra từ những đốm sáng này. Đạo sĩ Trung Thanh chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, đây là một trong những pháp khí đại thừa mà tôi tu luyện. Vì để luyện hóa pháp khí này, tôi còn cố ý tìm mấy trăm cân cát sao trời, thậm chí ngay cả ở cảnh giới Nguyên Anh đều. Ông ta đang nói chuyện, Đường Tuấn khẽ mở miệng, sau đó thổi một hơi. Tất cả tinh sa nháy mắt đã bị cuốn đi, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Đạo sĩ Trung Thanh đột nhiên nghẹn lại, cuối cùng thì không nói được gì nữa. Tiền bối, người nói cái gì vậy? Vẻ mặt của Đường Tuấn khiêm tốn. Thần thông tinh sa đã đạt tới cấp bậc đại thừa, khiến cho ông càng thêm kinh sợ thực lực của người trước mặt này. Cái này... Đạo sĩ Trung Thanh có cảm giác miệng lưỡi khô khốc, chán như đổ mồ hôi. Tên nhóc này tại sao lại lợi hại như vậy? Tinh sa vừa rồi, ông đã sử dụng rất nhiều pháp lực để thúc giục, vậy mà lại bị đối phương một hơi thổi bay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ông chắc chắn sẽ không tin. Thiên phú của người này thật sự quá khủng khiếp, nhất định phải nhận cậu ta làm học trò. Đạo sĩ Trung Thanh lập tức quyết định. Tiền bối, còn 2 chiêu nữa, xin mời thi triển thần thông đi. Đường Tuấn làm ra một tư thế mời. Anh rất muốn nhìn xem vị đạo sĩ Trung Thanh này còn có thần thông gì. Ra đầu đạo sĩ Trung Thanh tê dần, vốn dĩ định ra 10 chiêu là vì giảm bớt độ khó của bài thi. Nhưng mà không ngờ rằng bây giờ ngược lại khiến cho ông không thể xuống đài được. Tinh sa vừa rồi đã là thần thông mạnh nhất mà phân thân này có khả năng thi triển. Ánh mắt chuyển động, đạo sĩ Trung Thanh cười gượng nói. Khảo nghiệm đã kết thúc, tôi thấy tấm lòng cầu đạo của cậu rất kiên định. Cố ý vì cậu mà phá lệ, không cần 10 chiêu, tôi quyết định nhận cậu làm đệ tử chân truyền. Đường Tuấn nghe vậy thì chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu gọi một tiếng thầy với đạo sĩ Trung Thanh. Thấy Đường Tuấn nhận thầy, tâm tình đạo sĩ Trung Thanh thoải mái hơn không ít. Trên mặt lộ ra ý cười, không nhìn ra vẻ xấu hổ vừa rồi nói. Người ở lại đây chỉ là một hóa thân của thầy. Bản thể của tôi ở biển tinh thần. Sau khi con đột phá cảnh giới Nguyên Anh, nhớ rõ phải đi đến nơi đó tìm tôi. Thưa thầy, người có một quyển sách bí thuật cấp bậc đại thừa không? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Hai chiêu thần thông vừa rồi nhất định là cấp bậc đại thừa. Sắc mặt của đạo sĩ Trung Thanh nghiêm nghị, giọng điệu mang theo vài phần gian dạy nói. Thần thông cấp bậc đại thừa chỉ có cảnh giới Nguyên Anh mới có thể tu luyện. Với cảnh giới hiện tại của con, còn xem không hiểu, càng đừng nói đến tu luyện. Nhiệm vụ chủ yếu bây giờ của con là tu luyện thêm thần văn, tranh thủ sớm ngày đạt tới 7 văn, thậm chí là 8 văn. Đến lúc đó, tôi có thể cho con học tập để chuẩn bị truyền thừa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 126 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.